Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 21 chương 192 hỏa nguyên tố trưởng khống tần sư trong tay vũ động liệt dương phiên. Kia chung quanh hỏa diễm trong nháy mắt như bọt nước cuồn cuộn. Rồi sau đó hướng đồng thời hội tụ. Ngưng tụ mà thành một cái to lớn cẩu đầu hỏa xà, cẩu đầu hỏa xà trương khai to lớn miệng rắn. Trong nháy mắt hướng Trần Phong cắn nuốt cẩu đầu hỏa xà thập phân dữ dằn. Chỗ đi qua. Không có gì không đốt toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Rối rít lui về phía sau ra trăm mét cường đại như vậy hỏa diễm vũ khí. Chạm vào chết ngay lập tức a toàn bộ lăng bảo các tu sĩ hoảng sợ biến sắc. Dung động đạo. Trác Cửu U cũng là rung động nhìn tần sư. Kinh hộ. Không nghĩ tới tần sư lấy được liệt dương phiên sau. Lại thực lực có thể lại tăng một tiết. Chiến lực kinh người thật là muốn chết. Trần Phong sắc mặt lạnh lẽo. Một tay ở trước người đưa ra. Ngay sau đó hướng bên người hơn. U. To. Y. Ra kia cửu đầu hỏa xà hướng Trần Phong gào thét vọt tới. Kia cuồng bão hỏa diễm nửa phút là có thể đem Trần Phong hóa thành cho bụi. Tất cả mọi người nhìn Trần Phong không tránh không né. Đều là ngây tại chỗ. Tiểu tử này là dọa sợ không được. Lại cầm không tránh không né. Vừa vặn thuận lợi tần sư. Tránh cho đến lúc đó tốn nhiều một ít tay chân. Tiểu tử này đáng chết. Đáng chết như vậy giết hắn thật giống như quá tiện nghi hắn. Hẳn lại tàn nhẫn một chút. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong sắp bị tần sư cửu đầu hỏa xà thôn phệ. Khóe miệng cũng nâng lên một tia sảng khoái cười lạnh. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong cánh tay nâng lên, cũng hướng bên người hơn. U. To. Y. Ra tất cả mọi người đều là nghi ngờ nhìn Trần Phong. Không biết Trần Phong ở nơi này căng thẳng muốn thường xuyên. Là muốn làm gì nhưng là xuống trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều là hoảng sợ biến sắc ngay tại Trần Phong tay kia hơn. U. To. Y. Ra trong nháy mắt. Chỉ thấy kia cửu đầu hỏa xà trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu gào. Trên người hỏa diễm lại là trực tiếp hóa thành từng cục hỏa diễm toái phiến. Tiêu tán thành vô hình. Chuyện này là thế nào? Chuyện tất cả mọi người đều là rung động không tên. Duy chỉ có Trần Phong bình chân như vậy. Mắt lạnh nhìn tần sư. Hài hước cười. Chuyện gì ngươi làm sao có thể khống chế ta phát ra hỏa diễm công kích? Tần sư trong ánh mắt cũng là khó nén vẻ khiếp sợ. Hắn cũng xem không hiểu Trần Phong là cái gì có thể phất tay một cách là có thể đưa hắn cửu đầu hỏa xà tiêu tan thành vô hình. Ngươi không biết còn nhiều nữa. Trần Phong cười lạnh nói. Ngươi hỏa diễm công kích coi là cái gì? Cùng coi như ngươi dẫn động thái dương chân hỏa đều không cách nào làm tổn thương ta chút nào. Miệng đầy khoác lác tần sư mặt mày lạnh vô cùng. Quát lớn một tiếng hắn không tin Trần Phong liền tà môn như vậy. Chỉ thấy trong tay hắn liệt dương phiên lần nữa xúi dục. Trong nháy mắt chính là một đạo hỏa cầu khổng lồ thành hình. Trong nháy mắt hướng Trần Phong công tới. Trần Phong cười lạnh nhìn hỏa cầu kia. Theo sau chính là vươn tay ra. Ở hỏa cầu kia đến gần hắn một khắc. Trong nháy mắt đem hỏa cầu kia nắm trong tay. Cái gì hắn kết quả nên làm gì hắn lại đem tần sư công kích nắm trong tay? Điều này sao có thể vẫn có thể đem người khác công kích nắm trong tay? Đây là biến thái sao? Như vậy sự tình cũng có thể làm được. Toàn bộ lăng bảo các tu sĩ đều là khiếp sợ nghẹn ngào. Mà Trác Cửu cùng làm uyển hai người càng là khiếp sợ không nói ra lời. Ngươi kết quả là người nào? Tần sư thế nào cũng không nghĩ ra. Chính mình đắc ý một đòn. Lại sẽ bị người hư như vậy biết lại là bị người nắm trong tay hỏa cầu này uy lực. Tại chỗ người coi như không có tiếp. Đều là biết hỏa cầu này có bao nhiêu cuồng bạo. Tựa như một cái suy yếu vô số lần tiểu thái dương như vậy cuồng bạo hỏa cầu. Chạm vào tức đốt. Ai có thể đem nắm trong tay vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 21 chương 193 cường đại khống hàng hỏa năng lực. Trần Phong không vẹn vẹn dùng một đôi nhục trưởng đem tần sư sử dụng liệt dương phiên phát ra hỏa cầu nắm trong tay. Thậm chí hắn còn không có bị đây giống như tiểu thái dương phổ thông hỏa cầu thương tổn đến da thịt. Một màn này trong nháy mắt bị liền ưu tú lúc nhìn trong mắt. Rồi sau đó ngạc nhiên nói. Trời ạ, hắn không chỉ có đem tần sư công kích nắm trong tay. Lại còn không có bị công kích này cuồng nhiệt gây thương tích. Hắn kết quả là người nào à? Ngay cả như vậy cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Điều này sao có thể, chẳng lẽ hắn thể là yêu thú sao lại có cường đại như vậy thân thể, thật là không tưởng tượng nổi. Tần sư cũng là nhìn Trần Phong cái kia không có thụ tổn hại thân thể trao mày. Hắn mặc dù trong lòng tức giận, điên cuồng muốn đem Trần Phong xử tử, nhưng là giờ phút này Trần Phong trên người cảnh tượng nhưng là để cho hắn đè xuống tức giận. Hỏa cầu này chạm vào tức bạo nổ, chạm vào tức đốt, coi như là Vũ Hoàng đại viên mãn tồn tại cũng là không dám đón đỡ một kích này. Ngươi vì sao không chịu hỏa cầu này ảnh hưởng, Tần sư lên tiếng hỏi. Nhưng là trong lòng trong nháy mắt xuất hiện một cái lớn gan suy đoán, nhưng là cái suy đoán này nhưng là để cho hắn khiếp sợ như bị sét đánh. Chẳng lẽ hắn có thể đủ trưởng khống hỏa diễm? Tần sư trừng mắt to nhìn hắn, nhưng là ngay sau đó lại vừa là lật đổ chính mình suy đoán. Không thể nào, đây chính là thần linh mới có thể làm được chuyện. Hắn chính là một người phàm phu tục tử, thậm chí chính là một con kiến hôi, làm sao có thể kinh thế như vậy hãi tục, đạt được thần linh phổ thông lực lượng. Tần sư âm thầm lắc đầu, nhưng nhìn hướng Trần Phong trong nháy mắt, nhưng là phát hiện Trần Phong lại đang hài hước nhìn hắn. Trong nháy mắt, Tần sư phảng phất cảm giác mình lại bị Trần Phong xem rõ ngọn ngành cánh cửa lòng. Trong lòng mình lại là trong nháy mắt cái gì đều bị xem hết trơn như thế. Cái này làm cho Tần sư rất là hốt hoảng. Loại cảm giác này, hắn còn chỉ ở Lăng Bảo các chủ trên người cảm nhận được qua. Ngươi kết quả là người nào? Tần sư có chút bối rối hỏi. Ta là ai ngươi đoán a? Trong nháy mắt, Trần Phong hỏa cầu trong tay trực tiếp bị Trần Phong ném ra ngoài. Sau một khắc, hỏa cầu kia chính xác hướng Tần sư sau lưng một đám tu sĩ ném đi. Trong một sát na, Tần sư biến sắc. Hắn công kích mình uy lực, chính hắn rõ ràng nhất. Cơ hồ trong nháy mắt thời gian, Tần sư liền xúi dục liệt dương phiên, muốn khống chế hỏa cầu này. Nhưng là liệt dương phiên phảng phất mất đi khống hỏa năng lực phổ thông, Tần sư cả kinh thất sắc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa cầu kia hạ xuống. Mà những tu sĩ kia nhìn thấy hỏa cầu này lại đột nhiên nghĩ bọn họ tới, nhất thời tan tác như chim muông. Nhưng là Trần Phong làm sao có thể sẽ để cho hắn chạy trốn. Đây chính là một số lớn kinh nghiệm. Trong một sát na, chỉ thấy Trần Phong tâm niệm vừa động, ở Trần Phong trong thần hồn hỏa thần nguyên tinh chợt lóe. Trần Phong con ngươi trong nháy mắt biến thành một mảnh hỏa hồng, ở tại đáy mắt sâu bên trong phảng phất có nóng rực ngọn lửa đang cháy hừng hực. Chỉ thấy Trần Phong trong nháy mắt đưa tay ra, hai loại năng lực trong nháy mắt sử dụng mà ra. Mãn cấp kỹ năng hỏa nguyên tố trường khống, hỏa thần nguyên tinh công hiệu hỏa diễm trường khống, hai loại năng lực hỗ trợ lẫn nhau. Trong nháy mắt hỏa cầu kia chính là điên cuồng hấp thu hỏa nguyên tố, rồi sau đó lại là trở nên thập phân to lớn. Bất quá cân nhắc cái hô hấp, hỏa cầu kia lại nhưng đã lớn như tiểu hình vẫn tinh oanh hỏa cầu hạ xuống. Nhất thời phương viên ngàn mét bên trong bị ngọn lửa thôn phệ, hết thảy có thể đốt đồ vật toàn bộ đốt cháy thành tro bụi, hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Ganh đánh chết Vũ Vương thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 3752-649. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn lên trước mặt cảnh tượng đều là hoảng sợ há to mồm. Thật lâu không tiếng động. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 21 chương 194 Tần sư chết trong một sát na. Trần Phong trong đầu tràn đầy gợi ý của hệ thống thanh âm. Nghe kia liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Đạo, cho các ngươi mới vừa rồi cười nhạo ta, giới hạn ngươi đang ở đây đều biến thành ta kinh nghiệm. Đi ở một bên, Trác Cửu cùng làm uyển kinh ngạc há to mồm. Tần sư sau lưng những tu sĩ kia đều là Lăng Bảo các tinh nhuệ đệ tử, một thân thực lực yếu nhất cũng có Vũ Vương nhất trọng, mạnh nhất càng là đã đạt tới Vũ Vương cửu trọng. Nhưng phải thì phải, nhiều người như vậy dĩ nhiên cũng làm bị Trần Phong một cái hỏa cầu cho tiêu diệt sạch sẽ như vậy lực công kích. Coi như là tầm thường Vũ Hoàng đều làm không được đến đi ngươi kết quả là người nào. Tần sư nhìn trước mắt cảnh tượng. Một lần nữa hỏi ra cái này hắn hỏi qua nhiều lần vấn đề. Trần Phong nghe tần sư hỏi xảy ra vấn đề. Bĩu môi nói. Ngươi là không có đừng hỏi đề hỏi sao có thể hay không đổi một cái vấn đề ta không phải mới vừa nói. Ta là ai cho ngươi đi đoán sao Trần Phong có chút bất đắc dĩ. Như vậy lão gia hỏa. Già si ngốc lại còn có thể có cao như vậy tu vi. Thậm chí là còn có số may như vậy lấy được một cái ngũ phẩm bảo khí muốn là mình lời nói. Trần Phong trong lòng cười hắc hắc đứng lên hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi đang đánh cuộc bảo bên trong làm một ít đồ chơi hay chính là bởi vì hắn không kịp chờ đợi. Trần Phong cười nói. Lão gia hỏa. Ngươi mắt mù. Lại muốn giết con của ta. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi tiêu diệt ở đây. Là con của ta hả giận Trần Phong cười lạnh nói. Con của ngươi là ai tần sư mặt đầy mộng ép đạo. Là vừa mới đầu kia có thể bay chứ là vừa mới cái kia tiểu sữa long Trần Phong tức giận mới nói. Tất cả mọi người nghe hai người đối thoại trên mặt đều là một trận đen nhánh. Tiền bối chính là tiền bối coi như ở lúc chiến đấu cũng có thể thành thạo còn có tâm tình đùa. Trác Cửu U ở một bên lúc túng cười nói. Làm Uyển nhìn Trần Phong cũng có nhiều chút lúc túng. Bọn họ đều là không. Nghĩ tới Trần Phong lại đang giết một nhóm người sau. Lại còn nghĩ đến cái kia tiểu sữa long. Ở trong lòng bọn họ. Tiểu sữa long bất quá chỉ là một chích khả ái tiểu yêu thú. Nhưng là Trần Phong lại sẽ thật sao coi trọng mà bọn họ không biết. Tiểu sữa long ở trong mắt Trần Phong cũng không phải là tầm thường tiểu yêu thú năng đủ sánh bằng. Tiểu sữa long chính là hắn tiêu phí 5.000 hối đoái điểm hối đoái đi ra. Thật tốt bồi dưỡng lời nói. Đây chính là có thể trở thành đỉnh cấp cử long tồn tại đỉnh cấp cử long A đây chính là có thể sánh bằng vũ tổ sinh vật cường đại. Coi như là chân vũ tổ cũng không nhất định có thể chiến thắng nó Trần Phong mục tiêu chính là muốn đào tạo được một cái cường đại đỉnh cấp cử long. Nếu là tiểu sữa long tử, hắn làm sao còn bồi dưỡng? Ai biết hối đoái liệt biểu còn có thể hay không thể lại quét ra một con khác cử long tới trong một sát na. Trần Phong chính là trong tay xuất hiện hỏa thần kiếm. Cũng trong nháy mắt hoán đổi tới trọng kiếm hình thái cũng liền tại hạ một người trong nháy mắt. Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở tần sư trên đỉnh đầu. Sau một khắc, Trần Phong cánh tay vung lên xuống diễm phân. Phệ lãng xích trong nháy mắt. Ở tần sư trên đỉnh đầu. Vô số bạch sắc hỏa diễm ngưng tụ. Hội tụ ở hỏa thần kiếm trên. Kia vô tận hỏa diễm còn như sóng biển một dạng kia hỏa thần kiếm trong nháy mắt mang theo vô tận bạch sắc hỏa diễm. Chém xuống oanh vô tận bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem tần sư thôn phệ. Tần sư tế khởi trong tay liệt dương phiên. Muốn khống chế bạch sắc hỏa diễm. Nhưng là bạch sắc hỏa diễm không phải hắn có thể khống chế sau một khắc. Hắn ngay tại trong ngọn lửa hóa thành hư vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 21 chương 195 đánh cược bảo hoạt động canh đánh chết Vũ Hoàng thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Tần sư. Chết Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các không chỉ một lần nhìn thấy Trần Phong vượt cấp giết người. Đối với tình huống như vậy đã sớm cảm thấy chết lặng. Nhưng là Trác Cửu cùng làm Uyển kia lại là lần đầu tiên cách nhìn. Hơn nữa Trần Phong mới Vũ Vương thất trọng. Lại giết chết viên Vũ Hoàng thất trọng tần sư đây chính là vượt một cảnh giới lớn đánh chết a. Cường đại như vậy thực lực có thể không phải bình thường thiên kiêu có thể làm được. Lúc này cường đại dường nào Vũ Vương a Vũ Vương cảnh lại còn có thể mạnh mẽ như vậy. Thật là hiếm thấy trên đời. Hiếm thấy trên đời kia Trác Cửu kinh ngạc nhìn Trần Phong. Hắn càng phát ra tin tưởng. Trần Phong chính là một cái lão tiền bối đoạt xá Trần Phong thân thể. Sẽ là đầu thai chuyển thế tới trong một sát na. Trần Phong nhìn Trác Cửu U hai người. Đạo. Các ngươi nhìn thấy cái gì không không có Trác Cửu U nghe Trần Phong vấn đề. Nhất thời nhãn châu xoay động. Tâm thần dung một cái hắn mạnh vì gạo. Bạo vì tiền. Đối với Trần Phong vấn đề hắn tự nhiên là suy nghĩ một chút liền thông trong nháy mắt trong lòng của hắn chính là dung mạnh. Đạo, tiền bối, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở trong lòng hắn. trong nháy mắt chính là rung mạnh đứng lên. Hắn đột nhiên phát giác, Trần Phong không hề giống là nhìn bề ngoài dễ nói chuyện như vậy, bởi vì Trần Phong cái vấn đề này lộ vẻ lại chính là sợ hắn đưa hắn chém chết Tần Sư tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Dù sao, chỉ có người chết miệng mới là an toàn nhất trong một sát na. Trác Cửu kéo một chút Lam Uyển. Lam Uyển đầu tiên là sững sờ, sau đó sẽ nhìn Trác Cửu U làm dáng. Nhất thời minh, trong lòng cũng là rung một cái. Ngay sau đó bái nói, Lam Uyển cái gì cũng không nhìn thấy tiền bối yên tâm vừa nói. Lam Uyển lại là có chút sợ hãi Trần Phong khí tức. Được, các ngươi rất thông minh vừa nói. Trần Phong cười hắc hắc. Đạo, đã như vậy, vậy các ngươi liền dẫn chúng ta đi các ngươi Quý Nguyên Các đi. Chúng ta chính là muốn đi đánh cược bảo vui đùa một chút. Đánh cược bảo Trác Cửu cùng Lam Uyển hai mắt nhìn nhau một cái. Người trước ngạc nhiên nói, tiền bối cũng thích đánh cược bảo. Trần Phong cười hắc hắc nói, đó là tự nhiên. Từ xưa đánh bạc là vì người Việt yêu thích. Hãy để cho người mê mệt trong đó không cách nào tự kiềm chế đồ vật. Lão Phu cũng dĩ nhiên là thích không phải a vừa nói. Trần Phong làm bộ như tới nay ngươi không kiềm chế được sao động tâm dáng vẻ. Thúc giục. Nhanh mang ta đi các ngươi Quý Nguyên Các. Lão Phu phải thật tốt đánh cuộc một lần thật là quá khéo. Trác Cửu ngạc nhiên nói. Tiền bối có chỗ không biết. Chúng ta Lăng Bảo các lần này đào được mấy cái đại mộ. Kia trong đó truyền đạo bảo hạp ít nhất có hơn ngàn số. Hơn nữa theo phòng chừng, có rất lớn tỷ lệ có dấu cơ duyên vô cùng to lớn. Trác Cửu U vừa nói, Lam Uyển kết quả tra đạo, cho nên ở sau 3 ngày muốn cử hành một trận Quý Nguyên Các lớn nhất từ trước tới nay một lần đánh cược bảo hoạt động, cho nên Cửu U sư huyên mới có thể nói đúng dịp. Trần Phong cùng Gia Cát Các nghe hai người lời nói, tổn thất chính là mặt mày hớn hở. Gia Cát Các càng là vui vẻ đến cất cánh. Đạo, đây chính là tới cũng còn khá, ta trước khi tới ở Bôn Lôi Kiếm Tông hiền một món lớn, đổi không ít linh thạch không đúng có thể có được cái đại cơ duyên, cái gì bị cái gì cũng không được. Đến lúc đó Trúc Lam múc nước. Công giá chàng Trương Cửu Linh ở một bên đúng lúc làm cục hứng đạo. Gia Cát Các trong nháy mắt giật mình một cái, vội vàng nhảy một cái cao ba trượng, che Trương Cửu Linh miệng nói, ca ca ca ca ngươi có thể đừng nói nhảm. Ngươi cái này miệng mắm muối vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 21 chương 196 Mỹ phụ nhân trong nháy mắt. 3 ngày đã qua. Trần Phong 5 người đã tới Tuyệt Diệt Cốc trung tâm nhất. 3 ngày này, bọn họ đi ngang qua mấy chỗ táng địa. Kia trình độ nguy hiểm để cho Trần Phong đều là âm thầm biến sắc. Trần Phong muốn đi vào sông vào một lần, dĩ nhiên bị Trương Cửu Linh, Trác Cửu U 4 người cho chiếc cứ như vậy. Trần Phong trong miệng còn ở lẩm bẩm, lúc nào lại đi ngang qua muốn đi vào sông sáo một phen. 3 ngày sau, Trần Phong 5 người ở trong rừng núi đi 3 ngày. Rốt cuộc nhìn thấy sơn lâm cuối cùng. Một cái sáng tỏ thông suốt bình nguyên ở kia phía trên vùng bình nguyên. Một cái to lớn lầu cắt ở chính giữa. Phảng phất một cái cự thú ẩn núp ở chỗ này. Coi như là Trần Phong cách nhìn, đều là rung động với Quý Nguyên Các to lớn hùng vĩ. Ở Trác Cửu cùng Lam Uyển dưới sự hướng dẫn, Trần Phong 3 người trực tiếp tiến vào Quý Nguyên trong các. Vừa tiến vào trong, Trần Phong 3 người chính là nhìn trong đó kim bích huy hoàng mà thán phục không thôi. Trời ạ, đây chính là trong truyền thuyết Quý Nguyên Các sao? Bạch Vân Thành lớn nhất đánh cược bảo nơi. Ra cát các nhìn Quý Nguyên Các cử đại không gian, kinh hô thành tiếng. Quá lớn so với ta lúc đầu chỗ Bôn Lôi Kiếm Tông ngoại môn còn lớn hơn. Trương Cửu Linh một bộ nhà quê vào thành bộ dáng, tiến vào Quý Nguyên Các cũng thiếu chút nữa sẽ không đi bộ. Duy chỉ có Trần Phong đi ở Quý Nguyên trong các thập phân không sợ. Cao mày nhìn Quý Nguyên bên trong các trang hoàng, đạo, ừ, cũng không tệ lắm. Nhưng là ta đã tiến vào Bôn Lôi Kiếm trong tông. Nơi này so với Bôn Lôi Kiếm Tông nhưng là kém xa. Trần Phong nhìn chung quanh từng cái gian hàng, ánh mắt cũng sắp không rời ra. Ngoài miệng nhưng là còn nói lời như vậy. Nhất thời, Trác Cửu cùng Lam Uyển chính là ở trong lòng âm thầm cười trộm. Trác Cửu cho Trần Phong giải thích, tiền bối, nơi này nhưng mà Quý Nguyên Các một cách phân điểm mà thôi. Chân chính Quý Nguyên Các, đây chính là Bôn Lôi Kiếm Tông so với không. Chúng ta Thiết Sơn Tông là hạ đẳng tông môn. Trông coi Quý Nguyên Các chẳng qua chỉ là hạ đẳng tông môn tầng thứ. Mà càng cao tầng thứ nhất trung cấp tông môn Ngân Sơn Tông trông coi là trung đẳng tông môn tầng thứ Quý Nguyên Các. Lên chờ tông môn Kim Sơn Tông trông coi là thượng đẳng tông môn tầng thứ Quý Nguyên Các. Trác Cửu U ta khẽ mỉm cười. Kia trong đó ý tứ liền là đang nói. Chân chính thượng đẳng tông môn tầng thứ Quý Nguyên Các cũng không phải là Bôn Lôi Kiếm Tông có thể sánh bằng. Càng thì không cách nào như nhau. Trác Cửu U lời mặc dù nói bình thường, nhưng là Trần Phong ba người nhưng là từ trong đó nghe ra khó mà che giấu ngạo khí. Loại này ngạo khí là chỉ có đại tông môn đệ tử mới có. Nhưng là Trác Cửu U thực lực nhưng cũng không dám tâng bốc. Cho dù ai cũng có thể khi dễ. Không hổ là hạ đẳng tông môn. Trần Phong trong lòng lẩm bẩm. Nhưng là chỉ nghe thấy bên người một cái thanh âm vang lên. Thanh âm này chanh chua. Hơn nữa nghe thập phân chói tai, nơi nào đến nhà quê. Quý Nguyên Các thế nào mặt ăn mày đều phải dẫn dụ đến. Trần Phong rõ ràng nghe ra những lời này là hướng của bọn hắn đến. Nhất thời sắc mặt lạnh xuống nhìn không đi. Nhưng là một cái hơi có mấy phần sắc đẹp mỹ phụ nhân. Người mỹ phụ này một đôi mắt rất lớn. Nhưng là lại là một đôi mắt một mỹ. Là điển hình mắt một mỹ mỹ nhân. Môi mỏng mỏng hiện lên nàng cay nghiệt. Trên mặt phấn trang điểm không nhiều. Nhưng là lại để cho nàng cả người trên người khí chất có chút bá đạo. Để cho người tùy tiện là có thể nhìn ra. Người mỹ phụ này trong lòng kia muốn đem hết thảy nắm ở trong tay trưởng khống dục vọng mà như vậy dạng một cách mỹ nhân. Trong miệng nhưng là nói ra một câu như vậy cay nghiệt lời nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 21 chương 197. Trần Phong cơn giận người mỹ phụ kia trong miệng nói một câu. Sau đó chán ghét từ Trương Cửu Linh bên người đi qua. Đang cùng Trương Cửu Linh sượt qua người trong nháy mắt. Còn đưa tay ra che lại miệng mũi. Phảng phất thật là đường qua một cái khắp người hôi chua ăn mày bên người phổ thông trong nháy mắt. Ra cát các dừng bước lại. Sắc mặt hết sức khó coi. Kia đáy mắt thậm chí là thoáng qua vẻ sát ý. Trương Cửu Linh nghe được người mỹ phụ kia nói hắn như vậy, trong mắt tàn khốc chợt lói lên. Nhưng là trong nháy mắt chính là cười khổ một tiếng. Làm như không có nghe được một dạng. Nhưng là bị người như vậy chê. Hắn một người đàn ông làm sao có thể còn dễ chịu hơn. Trác Cửu U mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Tối nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Hắn là như vậy nghe người mỹ phụ kia trong miệng lời nói. Trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong sắc mặt. Nhưng nhìn đến Trần Phong sắc mặt lúc. Hắn trong nháy mắt thầm nói không tốt, bởi vì hắn nhìn thấy. Trần Phong sắc mặt đã chìm xuống trong một sát na. Trác Cửu U liền đưa tay ra kéo Trần Phong tay áo. Cơ hồ là có chút khẩn cầu. Tiền bối. Quý Nguyên trong các cấm chế tranh đấu. Còn xin tiền bối cho ta cái mặt mũi. Cơ hồ ở Trác Cửu tiếng nói chấm dứt cùng thời khắc đó. Trần Phong kia lấm liệt ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Trác Cửu trong nháy mắt. Trác Cửu như bị sét đánh. Cả người trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Trên người lạnh như khối băng, bởi vì hắn ở Trần Phong trong đôi mắt nhìn thấy tàn bạo sát ý. Để cho hắn đều là cảm giác tử ý. Cơ hồ là theo bản năng lỏng ra kéo Trần Phong tay. Ngay tại hắn buông tay ra một sát na, Trần Phong âm thanh âm vang lên. Đạo, mặt mũi ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Ngươi cảm thấy ngươi môn Quý Nguyên Các quy củ có thể hạn chế lại ta sao? Trần Phong thanh âm lạnh giá cực kỳ, không tình cảm chút nào nghe vào Trác Cửu trong tai, giống như là có vô số cương đao ở quát hắn xương. Đừng nói đây là đang Quý Nguyên Các. Coi như là như lời ngươi nói, Quý Nguyên Các trung quy trong các. Có người dám nhục huyên đệ của ta. Ta cũng không phải quy củ có thể trói buộc chặt trong một sát na. Trần Phong liền hướng về kia đã đi ra thập bộ xa mỹ phụ nhân đi tới. Ra cát các nhìn sải bước đi đi Trần Phong. Khóe miệng nụ cười áng nhiên. Đạo. Ngốc đại ca tử nhi. Ngươi tìm đại ca thật đúng là quá tốt. Ngươi sau này cũng không thể phụ hắn a. Trương Cửu Linh trong ánh mắt tràn đầy làm rung động. Hắn giờ phút này cũng không nói gì, nhưng là hốc mắt hồng hồng. ngoài miệng lộ ra thập phân đầy cười ngây ngô. Qua hồi lâu, hắn mới biệt xuất một câu nói. Đó là tự nhiên. Ta Trương Cửu Linh cố định không phụ đại ca. Chỉ thấy Trần Phong hướng người Mỹ phụ kia sải bước đi đi. Người Mỹ phụ kia quanh người hơn 10 người tất cả đều là vũ vương cấp bậc hộ vệ. Ở Mỹ phụ nhân bên người nam tử cao lớn, càng là vũ hoàng cảnh cường giả có thể nói. Người Mỹ phụ kia bên người tựa như cùng tường đồng vách sắt. Chỉ cần có người đến gần, vũ hoàng bên dưới tuyệt đối là thập tử vô sinh mức độ, cơ hồ ở trong chớp mắt. Trần Phong hướng Mỹ phụ nhân đến gần trong quá trình, cũng đã bị nàng bén nhạy bọn hộ vệ phát hiện trong một sát na. Những hộ vệ kia chính là nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, lại còn mang theo cảnh cáo ý. Nhưng là Trần Phong nhưng là không quan tâm chút nào những hộ vệ kia ánh mắt, thậm chí là thật giống như căn không nhìn thấy những người đó cảnh cáo mắt như thần tiện nhân. Đứng lại, Trần Phong nhìn người Mỹ phụ kia còn phải tiếp tục đi về phía trước, nhất thời mở miệng cười lạnh nói. Người Mỹ phụ kia sớm liền phát hiện Trần Phong hướng nàng đến gần, bởi vì nàng lại nói ra câu kia cay nghiệt lời nói thời điểm, liền đã làm tốt bị tìm tới cửa chuẩn bị. Nhưng là nàng không nghĩ tới Trần Phong câu nói đầu tiên lại sẽ là gọi nàng một câu tiện nhân vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 21 chương 198 giáo huấn Mỹ phụ nhân đứng lại. Tiện nhân. Trần Phong thanh âm lạnh giá. Hơn nữa những lời này phảng phất như là kêu cầu một dạng nghe được trong tai, đặc biệt quái gì mà quý nguyên các giờ phút này ứng là rất nhiều người cũng thu tới hôm nay muốn bắt đầu lớn nhất từ trước tới nay một lần đánh cược bảo đại hội tin tức. Đã sớm tụ tập được rất nhiều người vào giờ phút này. Những người này nhìn Trần Phong lại trực tiếp liền kêu ra tiện nhân hai chữ. Đây không phải là muốn xảy ra chuyện sao? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là dừng lại lưu chuyển ánh mắt. Toàn bộ tập trung ở Trần Phong cùng người Mỹ phụ kia trên người, mà khi bọn hắn nhìn thấy người Mỹ phụ kia thời điểm, nhất thời đều là nhìn thẳng mắt. Bất quá không phải là bởi vì Mỹ phụ nhân xinh đẹp, mà là bởi vì Mỹ phụ nhân thân phận. Ta ngày đây chẳng phải là, đây chẳng phải là Chiến Quốc phủ phủ chủ Bùi Chiến Quốc năm nay vừa mới nạp vào trong phủ cô vợ nhỏ sao? Ấm vào môn thứ tự phân lời nói, là tiểu thập tam. Tiểu thập tam nghe nói Chiến Quốc phủ phủ chủ Bùi Chiến Quốc không phải là thê thiếp nhiều vô số kể ấy ư? Làm sao lại 13 cách? 13 cách ngươi quá ngây thơ. Nếu là 13 cách lời nói, kia cần gì phải còn phải phân lớn nhỏ? Ngươi là nói cái này tiểu thập tam không phải là vào cửa trễ nhất tối chuyện nhỏ, mà là ở tiểu thập tam trước còn có một cách đại 13 không sai. Bùi Chiến Quốc đây chính là có 26 phòng thê thiếp a. Ta ngày hắn đều 80 có thừa đi, có thể tiêu thụ sao? Ta nhưng cũng không biết. Nhưng là tiểu thập tam thật đúng là một mỹ nhân, hay lại là một cách ít có mắt một mỹ nhân. Nếu như khả năng thật muốn, hắc hắc. Vào giờ phút này, Trần Phong có thể không có thời gian quản những người khác nói gì. Chỉ thấy người Mỹ phụ kia không cần thiết chút nào những thứ này chuyện linh tinh giết thời gian. Nàng nhìn Trần Phong, sắc mặt âm trầm, hung thần áp sát hướng Trần Phong đi tới. Vừa đi vừa nói, ngươi nói ai là tiện nhân? Chung quanh bọn hộ vệ lạnh lùng nhìn Trần Phong, trên người khí thế hướng Trần Phong đè xuống. Trần Phong nhìn chung quanh một cái hộ vệ, rồi sau đó cười khẩy, nhìn Mỹ phụ nhân đạo: ta còn có thể nói ai? Ngươi dài một chương tiện miệng, vậy ngươi không phải là tiện nhân sao? Vừa nói, Trần Phong thật giống như kịp phản ứng cái gì, nhất thời có chút áy náy nói: thật xin lỗi gào. Ta có thể dùng từ không thích đáng. Nhìn Trần Phong một khắc trước còn nói khó nghe phải chết, sau một khắc lại bắt đầu nói xin lỗi. Người chung quanh nhất thời âm thầm nghị luận: ngươi xem, đây cũng là một cái trang bức thất bại người. Nhìn thấy đám kia hộ vệ, trong nháy mắt liền kinh sợ. Tất cả mọi người nhìn Trần Phong đều là khóe miệng mang theo nhạo báng ý. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh nhưng là nụ cười đại thịnh, bởi vì bọn họ biết Trần Phong là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Nếu Trần Phong nói xin lỗi, đó nhất định là có đại chiêu ở phía sau. Người Mỹ phụ kia nghe Trần Phong nói xin lỗi, nhất thời cười lạnh nói: ngươi cho rằng là ngươi nói khiêm ta sẽ cho ngươi bình yên rời đi sao? Ta sẽ nhượng cho ta hộ vệ đưa ngươi tứ chi đánh tàn phế, đưa ngươi đan điền phá toái, cho ngươi sống không bằng chết, cuối cùng ném vào tuyệt diệt cốc chôn cất trong đất. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong đột nhiên cười nói, thật là thật xin lỗi gào, ta đây lại nói một lần khiêm nói xin lỗi. Ngươi mở lời kiêu ngạo há là nói xin lỗi là có thể giải quyết sao? Mỹ phụ nhân cười lạnh nói. Nhưng là trong một sát na, Trần Phong sau đó nói ra lời nói, để cho nàng, thậm chí là tất cả mọi người tại chỗ đều là sửng sốt một chút. Ngươi không phải là tiện nhân, bởi vì ngươi không phải là người, cho nên ngươi là chó hoang, đặc biệt nhất tiện, đặc biệt sẽ cắn người chó hoang vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 21 chương 199 đồng thủ trong một sát na. Mỹ phụ nhân sắc mặt tái xanh ở chung quanh, những thứ kia xem náo nhiệt tu sĩ đều là trong nháy mắt cười ha ha, cười thật to. Không chỉ chung quanh tu sĩ, bọn chúng đều là nhìn Trần Phong, đưa ra ngón tay cái, cười to nói, tiểu huynh để ngươi ngưu bức là ta trách lầm ngươi, ha ha ha, ngưu bức ngưu bức, tiểu huynh để ngươi miệng quá lời hại, ta lần đầu tiên nghe được như vậy trầm bổng. Khởi thừa chuyển hợp mắng chửi người phương thức, tiểu huynh để ngươi mắng chửi người mắng quá cường hãn, còn mang cửa hàng cùng xoay ngược lại thước đi nói đi coi là. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, quang chi chung đều là Trần Phong ngoan nhân trong một sát na. Người Mỹ phụ kia sắc mặt càng là khó coi, quá mức, thậm chí đã là âm trầm đến mức tận cùng. Chỉ thấy người Mỹ phụ kia cũng không mở miệng, kia hộ vệ bên người liền trực tiếp tiến lên một cái, trên người khí thế dâng trào, vũ vương cảnh đại viên mãn khí thế thuận giới nghiền ép Trần Phong. Hộ vệ kia nhìn Trần Phong, trên tay đã là một quyền đập về phía Trần Phong. Trần Phong không thèm để ý chút nào, nhìn hộ vệ kia đi tới bên người, trong nháy mắt xuất thủ, nhẹ nhàng né tránh ra, đồng thời bàn tay duỗi một cái, Trần Phong cặp mắt trong nháy mắt biến thành một mảnh hỏa hồng, tựa như hai khỏa màu lửa đỏ toàn thạch trong một sát na. Trần Phong trên tay chính là xuất hiện một chùm bạch sắc hỏa diễm trong một sát na. Ngọn lửa kia chính là dính đến vũ vương trên người hộ vệ, ngay sau đó lại trong nháy mắt hóa thành một chùm cự đại hỏa diễm, đem hộ vệ kia thôn phệ. Hộ vệ kia còn không qua một hơi thở giữa, ngay cả hò hét cũng không có kêu lên tiếng, liền trực tiếp bị bạch sắc hỏa diễm thiêu hủy thành hư vô trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong, cái gì tiểu tử này lại dám ở Quý Nguyên Các giết người? Hắn đây là ăn hùng tâm báo tử đảm sao, lại đang Quý Nguyên Các giết người? Đây không phải là muốn chết sao? Tiểu tử này thật là mạnh, nhưng phải thì phải quá xung động. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong ra tay giết người mà lộ ra vẻ giật mình. Ngay sau đó một mới vừa rồi cười đùa vẻ, bọn chúng đều là sắc mặt nặng nề, thậm chí có người còn lộ ra vẻ sợ hãi. Có thể thấy Quý Nguyên Các đối với ở trong các giết người trừng phạt có bao nhiêu nghiêm trọng. Mà đúng lúc này, những hộ vệ kia nhìn Trần Phong lại giết bọn hắn một cái thành viên, nhất thời lâm vào giận dữ. Không cần người Mỹ phụ kia cùng Vũ Hoàng hộ vệ nói chuyện, nhất thời đều là chen nhau lên. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm xuất hiện, kia trọng kiếm hình thái hỏa thần kiếm làm cho người ta một loại thập phân nặng nề cảm giác. Sau một khắc, hỏa thần kiếm thượng thiêu đốt lên bàng bạc hỏa diễm trong một sát na. Trần Phong chính là thi triển ra hắn thích nhất vũ khí diễm phân, Phệ Lãng Xích trong một sát na. Hỏa thần kiếm hạ xuống, bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem tiến lên những vũ vương đó hộ vệ toàn bộ thôn phệ. Nếu như không phải là Trần Phong khắc chế diễm phân Phệ Lãng Xích uy lực, chỉ sợ Quý Nguyên trong các đồ vật tất cả đều khó giữ được. Nhưng dù cho như vậy, diễm phân Phệ Lãng Xích cũng như cũ đem kia mấy chục vũ vương cảnh hộ vệ thiêu hủy thành hư vô. Canh đánh chết vũ vương thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết vũ vương ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết vũ vương lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết vũ vương tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết vũ vương nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Ở nơi này một cái chớp mắt, hỏa diễm tiêu tan. Trần Phong chính là nhìn thấy một cái sắc mặt cực kỳ khó coi bóng người. Trong nháy mắt nâng kiếm xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, giết huyên đệ của ta. Chết kia Vũ Hoàng hộ vệ quát to. Trong mắt sát ý liên thiểm mà người Mỹ phụ kia nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy hận ý cùng oán độc. Ở một bên cao giọng nói. Giết bọn hắn đám này đê tiện ăn mày, lần nữa nghe ăn mày hai chữ. Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng xương, lần này là lãnh đạm sinh mạng lạnh giá cực kỳ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 21 chương 200 một cái tát đánh ngu dốt tất cả mọi người. Nếu như trước nhất Trần Phong chỉ là muốn để cho Mỹ phụ nhân nói xin lỗi, bây giờ Trần Phong chính là muốn giết người trong một sát na. Kia Vũ Hoàng hộ vệ trực tiếp như gió xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Đấm ra một quyền. Quyền kia đầu bất quá xa hoa kích cỡ tương đương. Nhưng là làm cho người ta một loại như nặng như Thái Sơn cảm giác, quyền kia đầu chung quanh cương khí hùng hồn. Nếu là bị một quyền này đả thương, tu sĩ tầm thường nhất định bị đập xuyên lồng ngực bá đạo. Áp liệt. Một đòn toi mạng Vũ Hoàng hộ vệ thực lực so với Tần Sư chiến lực cao hơn không chỉ một đoạn. Vũ Hoàng hộ vệ vừa đồng thủ, nhất thời toàn bộ xem náo nhiệt tu sĩ đều là trợn to hai mắt. Bọn họ đều là nghe trong miệng cô gái kia nói tới, đều là biết Trần Phong tại sao mà tức giận. Nhưng là bây giờ Vũ Hoàng hộ vệ đồng thủ, bọn họ cũng không tin Trần Phong có thể giáo huấn người Mỹ phụ kia. Dù sao, mặc dù Trần Phong không sợ Mỹ phụ nhân thân phận, nhưng là Vũ Hoàng hộ vệ nhưng là đối với bọn họ mà nói chính là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong chỉ có tiếc cho. Ai như vậy hảo ngoạn một cách tiểu huyên đệ, dĩ nhiên cũng làm muốn như vậy, không, thế giới thật không công bình. Công bình công bình đều là mình tranh thủ, tiểu huyên đệ này chính mình đi dẫn đến người Mỹ phụ này cũng là hắn tự tìm. Thật là hy vọng tiểu huyên đệ này có thể nhịn được thì nhịn. Nghĩ lúc đó ta ở cái tuổi này cũng là huyết khí phương cương. Nhưng là bây giờ, không phải là bị thực tế theo như đập lên mặt đất va chạm sao? Ngươi thì xem là cái gì à? Ngươi thiên phú có tốt như vậy sao? Ngươi có thể dùng võ vương chi cảnh một đòn tiêu diệt hơn 60 cái vũ vương sao? Toàn bộ tu sĩ vừa nói, ánh mắt hay lại là nhìn chằm chằm Trần Phong. Bọn họ biết Trần Phong sẽ chết, nhưng là vẫn muốn lại liếc mắt nhìn cái này thú vị tiểu huyên đệ. Kia Vũ Hoàng hộ vệ đấm ra một quyền, chạy thẳng tới Trần Phong lồng ngực đi. Trần Phong nhìn kia Vũ Hoàng hộ vệ đánh tới quả đấm, hình như là dọa sợ một dạng lại không nhúc nhích xong. Tiểu huyên đệ bị Vũ Hoàng khí thế phong tỏa, đều không thể động. Một người tu sĩ tiếc cho lắc đầu, thở dài nói. Bởi vì nếu như không phải là nguyên nhân này lời nói, kia Trần Phong tại sao không né tránh đây? Mọi người ở đây nhìn soi mói. Kia oanh oanh liệt liệt một quyền trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong lồng ngực trước, nhưng là trong mắt mọi người máu bắn tung tóe. Lồng ngực xuyên qua cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện ở trong mắt bọn hắn ba trong một sát na. Dị nghiệp sinh thanh thúy giòn vang vang rồi toàn bộ quý nguyên các. Tất cả mọi người nhìn về phía kia tiếng vang ngọn nguồn. Nhất thời cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nơi đó. Cặp mắt trừng thẳng. Đại não cũng sẽ không tiếp tục sẽ vận chuyển mà xa xa. Trác Cửu U nhìn chỗ kia cảnh tượng. Cả người đều là tê liệt ngồi dưới đất. Trong miệng lẩm bẩm nói. Xong, xong. Làm uyển đỡ Trác Cửu U. Ánh mắt cũng có nhiều chút đờ đẫn. Nhưng là trong lòng nàng lại xuất hiện một tia rung động. Thế gian này, tại sao có thể có bá đạo như vậy nam nhân? Trương Cửu Linh đầy mắt làm rung động. Gia Cát các khóe miệng khẽ nhích. Bọn họ biết cái này còn chỉ là mới bắt đầu. Đang lúc mọi người đờ đẫn ánh mắt bên trong, Trần Phong nhàn nhạt thu tay lại. Đang lúc mọi người đờ đẫn quang chi chung, thập phân chán ghét trên người xoa một chút. Giống như trộm chó cứt như thế, người Mỹ phụ kia ở Trần Phong một cái dưới miệng, cả người bay thẳng đi ra ngoài. Kia một khuôn mặt tươi cười trực tiếp sưng lên lão cao, giống như là một gò núi nhỏ. Khóe miệng mang huyết, ngay cả răng đều là theo nàng phun ra một ngụm máu mà sau đó phun ra. Người Mỹ phụ kia đầu tiên là lăng một chút, mà đi sau ra một tiếng thê lương giết heo phổ thông tiếng kêu vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 21 chương 201 Trần Phong đao đạo thành tựu kia vũ hoàng hộ vệ trong nháy mắt đi tới mỹ phụ nhân bên người. Quỳ một chân trên đất đỡ người sau. Đạo. Phu nhân người mỹ phụ kia trực tiếp một cái tát đánh vào vũ hoàng hộ vệ trên mặt. Cuồng loạn quát ầm lên. Ngươi cái phế vật ngươi chính là như vậy bảo vệ ta kia vũ hoàng hộ vệ cắn răng. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc Trần Phong. Khắp khuôn mặt là sát ý. Tùy tiện nói. Phu nhân. Đến chiến quốc phủ. Ta sẽ tự hướng phủ chủ đại nhân xin tội hôm nay. Phu nhân cũng không cần phải lo lắng. Ta sẽ đem tên tiểu xúc sinh này từng đao cắt thành toái phiến. Cho phu nhân một câu trả lời vậy ngươi còn không mau đi giết cho ta hắn giết hắn mỹ phụ nhân cặp mắt huyết hồng. Từ nhỏ đến lớn nàng còn không có người khác đánh. Mà nay thân phận cao đắt. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ được Trần Phong bớt nhiều người như vậy mặt cho nàng một cái tát trong một sát na. Vũ Hoàng hộ vệ trực tiếp hướng Trần Phong từng bước đi tới. Mỗi đi một bước. Trên người hắn. Khí thế cũng sẽ kéo lên một phần mà chờ đến hắn đi tới Trần Phong trước người một thước thời điểm. Khí thế của hắn đã đạt đến mức tận cùng vũ hoàng khí thế. Ở lớn như vậy quý nguyên trong các vén lên một trận cổ phong. Thổi mọi người ngã trái ngã phải trong một sát na. Kia vũ hoàng hộ vệ trong tay xuất hiện một thanh đại đao. Thân đao lại đạt tới hơn nửa người trường. Cộng thêm cán đao. Cả cây đao lại có một người dài hơn đao này nơi tay. Vũ hoàng hộ vệ giống như cùng cây đao này hóa thành đồng thời. Hắn chính là một cây ra khỏi vỏ bảo đao. Chém hết tất cả thấy người. Giết sạch hết thảy lưới đao chỉ sinh mạng thật sâu đao đạo thành tựu vũ hoàng hộ vệ khí thế trong nháy mắt để cho chung quanh tất cả mọi người một trận kinh ngạc tối thiểu cũng đạt tới nhân đao hợp nhất cảnh giới đi hẳn không chỉ. Tối thiểu là nhân đao hợp nhất cảnh giới viên mãn khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ là chỉ kém nửa bước không nghĩ tới vũ hoàng còn có cường đại như vậy đao đạo thành tựu cường đại như vậy người tại sao phải cho chiến quốc phủ làm hộ vệ a đương nhiên là tài nguyên tu luyện a. Gia nhập chiến quốc phủ có thể có được bó lớn tài nguyên tu luyện nếu không ngươi cho rằng là chiến quốc phủ mỹ lệ có lớn như vậy sao. Không nhìn mọi người tiếng lẩm bẩm. Vũ hoàng hộ vệ mắt lạnh nhìn Trần Phong. Thanh âm lạnh giá. Không tình cảm chút nào nói. Tiểu xúc sinh. Ngươi là người thứ nhất. Để cho ta nhân sinh dính vào chỗ bẩn người cho nên. Ta cũng sẽ cho ngươi thống khổ nhất chết đi không nói nhiều nói. Sau đó chính là nhất đao ra. Nhất đao bạc quang thoáng qua. Trong nháy mắt để cho Trần Phong tinh thần rét một cái. Người ác không nói nhiều. Lúc này điển hình đại thủ tử trong một sát na. Trần Phong chính là lắc người một cái. Xuất hiện ở một bên. Tùy tiện nói. Bàn tử. Cốt đao cho ta mượn ra cát các không nói hai lời. Trực tiếp xuất ra cốt đao ném cho Trần Phong. Trần Phong không đầu. Mãn cấp bị động cảm giác kỹ năng để cho hắn đem cốt đao vững vàng tiếp tục ở trong tay một màn này. Trong nháy mắt kinh diễm tất cả mọi người to lớn cốt đao tới tay. Trần Phong nhìn Vũ Hoàng hộ vệ. Khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo. Ngươi đã dùng đao. Ta đây cũng dùng đao đi vừa nói. Trần Phong đem hỏa thần kiếm thu hồi. Sau một khắc chính là hất tay một cái bên trong cốt đao. Sau một khắc. Một cổ che đậy toàn trường khí thế xuất hiện. Phong quyển tàn vân phủ thông quét qua toàn bộ quý nguyên các tới so tài một chút. Nhìn một chút ai đao đạo thành tựu mạnh hơn Trần Phong vừa nói. Trên người khí thế trong nháy mắt bùng nổ mãn cấp kỹ năng đao đạo tinh thông phát động oanh vào giờ khắc này. Trần Phong chính là đao. Đao chính là Trần Phong. Dễ dàng theo ý muốn, nhân đao hợp nhất.